Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, có yêu khí. Chính đạo chi quang, bỗng nhiên theo đường Tam Tạng sau đầu sáng lên. Tại mảnh này trong núi sáng lên, ánh sáng của nó cũng không mãnh liệt, càng không chướng mắt. Thế mà, cái này vẻn vẹn so ánh trăng nồng đậm mấy cái độ quang mang. Lại dường như chiếu rọi đến chúng tăng nội tâm của người chỗ sâu. Táo bạo, tham lam, ngạo mạn, giống nhau lúc ấy đuổi Cao Dương công chúa những cái kia không thuần khiết suy nghĩ đồng dạng. Chúng tăng người cảm xúc tiêu cực lúc này bị ngắn ngủi xua tán đi hơn phân nửa. Mà cái kia chắp tay hành lễ, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt bạch y tăng nhân. Tại trận này quang mang phụ trợ phía dưới, lại là lộ ra không giống phàm tục, giống như Phật tử buông xuống nhân gian đồng dạng. Si nhi, sao chưa tỉnh ngộ? Đường Tam Tạng khẽ mở răng môi. Một trận thanh âm nhu hòa vang lên. Nhưng truyền vào chúng tăng người trong tai lại là giống như mộ cổ thần trung đồng dạng. Để tinh thần của bọn hắn làm nhất thanh. Chúng ta người xuất gia, lý nên ngửa người không thẹn thiên địa. Cúi đầu phổ độ chúng sinh. Dùng cái gì tay cầm thương đao. Muốn được cái này cướp đoạt sự tình. Lại sờ đầu đỉnh giới xeo. Lại nhìn trên thân tăng báo. Như vậy hành động, hợp luật lệ hay không? Lời vừa nói ra. Như là tại chúng tăng nội tâm của người chỗ sâu sinh ra cộng minh đồng dạng. Để chúng tăng người lại không tự chủ được lộ ra vẻ xấu hổ. Những cái kia chăm chú nắm trong tay chỉ đường Tam Tạng đao thương gậy gộc không khỏi rũ xuống. Không dám ngông cuồng nhắm ngay vị này giống như Phật tử đồng dạng thánh tăng. Bực này nhân vật, bực này thánh tăng, làm sao lại được ăn cắp sự tình? Sao sinh sẽ phạm Phật môn giới luật? Chúng tăng người nội tâm ào ào đối với kim trì trưởng lão thuyết pháp động đung đưa. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, chấm ngoặc kép, theo đường Tam Tạng một tiếng ngâm khẽ. Chúng tăng người cái kia nắm chặt vũ khí dưới bàn tay ý thức buông lỏng. Bành, phanh, chấm ngoặc kép, liên tiếp vũ khí rơi xuống đất thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Chúng tăng người cái kia chống ra hai tay thì là tại trước ngực, chắp tay trước ngực. Mặt lộ vẻ hổ thẹn nhìn chăm chú lên ở vào trung tâm cái kia thánh tăng đường Tam Tạng. Thánh tăng đại đức, may mắn được đề điểm. Này mới khiến chúng ta hoàn toàn tỉnh ngộ. Lập tức, từng trận hơi có chút lộn xộn tại chúng tăng bên trong vang lên. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu. Tuyên câu Phật hiệu về sau. Hỏi, A-di-đà Phật. Bần tăng lại hỏi các ngươi. Vì sao muốn đêm khuya hành hung? Mặt đối giờ phút này giống như Phật tử đồng dạng, để bọn hắn xuất phát từ nội tâm tin phục, kính phục đường Tam Tạng. Chúng tăng không dám giấu giếm, cầm đầu Nghiễm Chí Hòa Thượng càng đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đỡ ra. Đem kim trì trưởng lão bán được không còn một mảnh, đường Tam Tạng trầm ngâm một phen, duy trì lấy chính đạo chi quang trạng thái. Sau đó mà nói rằng, các ngươi... Quá khứ nhưng có phạm qua đả thương người giết người các loại đại giới. Lời vừa nói ra, tại chính đạo chi quang chiếu rọi phía dưới. Duy trì lấy thanh thản tâm tính chúng tăng bên trong. Lấy Nghiễm Chí Hòa Thượng cầm đầu. Hơn 10 cái tăng trên mặt người lúc này hiện lên hổ thẹn thần sắc. Yên lặng ra khỏi hàng. Tựa như là quá khứ đối với tượng Quan Âm như vậy. Đối với đường Tam Tạng được lấy quỳ bái đại lễ. Thẹn không sai nói, chúng ta từng đả thương người, nhưng lại chưa hại qua hắn tính mạng người. Mời Thánh Tăng minh giám, vì sao đả thương người? Kim trì chủ trì có mệnh, không dám không nghe theo. Cũng là người qua đường đường lối Quan Âm thiền viện. Kim trì trưởng lão coi trọng người khác bảo bối. Đường Tam Tạng hỏi lại, là cực, quá khứ chúng ta cũng là như vậy tay cầm thương đao gậy gộc. Đe dọa uy hiếp. Bức bách đối phương đi vào khuôn khổ, ngẫu nhiên gặp kẻ không theo, liền cưỡng ép tin phục đối phương, nhưng cũng không từng hại tính mạng người. Đường Tam Tạng ánh mắt quét qua, biết câu trả lời của bọn hắn không giống giả mạo, mở miệng nói, nếu là các ngươi hại tính mạng người, tự nhiên lấy nhân quả tương báo chi, nhưng nếu như chỉ là phạm giới, chấm ngoặc kép, nói đến đây, đường Tam Tạng dừng một chút. Lâm vào trong suy tư, Chính đạo chi quang cũng không phải là cưỡng ép vặn vẹo người khác tư tưởng năng lực. Nó bất quá là có thể trình độ nhất định khu trục những cái kia phụ diện suy nghĩ. Hiển lộ chân thiện thuần túy bản tính thôi. Nhưng, cũng chỉ là khu trục, mà cũng không vĩnh cửu cải biến. Nói cách khác, đừng nhìn bây giờ những thứ này tăng nhân thành tâm sám hối. Nhưng nói không chừng quay đầu qua cái nửa ngày công phu. Lại là thói cũ nảy mầm. Thế mà, những thứ này tăng nhân nói cho cùng lại là tội không đáng chết. Đường Tam Tạng không phải lạm sát người hiếu sát, cùng là phàm phu tục tử. Đường Tam Tạng cũng không tự đại đến có tư cách thẩm phán bọn họ. Suy tư thật lâu, Đường Tam Tạng tiên câu Phật hiệu, mở miệng nói ra, người các loại nếu là thật lòng sám hối, lại nghe bần tăng tụng kinh, nhớ cho kỹ, thường thường đọc chi, bảo vệ linh đài thư thái, phòng ngừa tà niệm xâm lấn. Mong rằng sau này các ngươi nhiều làm việc thiện sự tình, nhiều loại thiện quả, lấy hoàn lại nhân quả báo ứng. Là, thánh tăng, chấm ngoặc kép, theo Đường Tam Tạng khoanh chân ngồi xuống. Chung quanh đông đảo tăng nhân cũng lập tức ngồi xếp bằng. Tinh thần chuyên chú nhìn chằm chằm Đường Tam Tạng. Quan tự tại Bồ Tát, được sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu rõ ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách. Chấm ngoặc kép. Xá lợi tử, sắc bất thị không, không bất thị sắc, sắc tức là không, sắc tức là không, chấm ngoặc kép, từng trận phạm âm lọt vào tai, chúng tăng nghe được như si như say, lại vô ý biết mông lung ở giữa, cảm giác được tự thân tâm linh nhận lấy gột rửa đồng dạng. Bàn nhược ba la mật đa tâm kinh, cũng không phải là đã từng Đường Tam Tạng tu hành chùa miếu văn thư lưu trữ. Mà chính là từ Đường Tam Tạng căn cứ từ chính mình đã từng trí nhớ viết ra. Dù sao làm tăng nhân, đọc thuộc lòng kinh văn coi là cơ bản công khóa. Cho nên Đường Tam Tạng vì để tránh cho phiền phức, liền tự mình tay một quyển sách, thường thường mang theo trên người. Chỉ bất quá, thời gian dần trôi qua, Đường Tam Tạng lại là phát hiện cái này bàn nhược ba la mật đa tâm kinh có lấy đủ loại kỳ dị hiệu quả. Lúc ấy tại song xoa lĩnh có thể siêu độ đông đảo yêu quái oan hồn không nói. Bình thường tụng niệm đối với tự thân tinh thần trạng thái cũng là rất có ích lợi. Cho nên lấy, Đường Tam Tạng cũng không có tàng tư suy nghĩ. Xúc động đem cái này bàn nhược ba la mật đa tâm kinh truyền cho đông đảo tăng nhân. Để tránh lại phục bị ma quỷ ám ảnh trạng thái. Thế mà, vào thời khắc này, một cơn gió đen cuốn lên. Bất ngờ có khách không mời mà đến. Kim chỉ hiền đệ, đây cũng là cái kia Đường Tam Tạng. Xuất phát từ cẩn thận, dừng lại tại chính đạo chi quang, chiếu rọi phạm vi bên ngoài hắc hùng tinh hơi có chút kiêng kỵ. Hỏi, trạng huống này, làm sao không giống như là phổ thông tăng nhân nha? Mà Kim chỉ trưởng lão mở to cái kia đục ngầu hai mắt nhìn chằm chằm cái kia khoanh chân ngồi dưới. Đất, tản ra từng trận quang mang. Bị đại lượng tăng chúng vây quanh trong đó Đường Tam Tạng. Giống như tại truyền pháp đồng dạng tràng cảnh. Trong lòng cũng bản năng siết chặt. Chỉ bất quá việc đã đến nước này. Đã không có đường lui. Kim trì trưởng lão không chút do dự mở miệng nói ra. Đại vương, nguyên lai cái kia Đường Tam Tạng là cái yêu tăng. Khó trách muốn đoạt lão nạp cẩm lan áo cà sa. Bây giờ trạng huống này sợ là đang sử dụng yêu thuật gì. Nỗ lực đem chúng tăng hóa thành khôi lỗi. Lại như vậy đáng giận. Hắc hùng tinh trong lòng lóe qua một vẻ hoài nghi. Nhưng vào trước là chủ khái niệm phía dưới. Vẫn là bản năng tin kim trì trưởng lão. Sau một khắc, hắc hùng tinh để xuống kim trì trưởng lão. Trực tiếp như là cái gì mãng hoang bạo thú đồng dạng hướng về Đường Tam Tạng đánh tới. Cùng lúc đó. Ngay tại hắc hùng tinh tới gần nơi này mảnh đỉnh núi trong nháy mắt đó. Bên miệng treo long tiên. Ngọt ngào chìm vào giấc ngủ ngao ngọc bản năng cau mũi một cái. Phảng phất tại ngửi ngửi cái gì. Có yêu khí. Ngao ngọc bỗng nhiên mở ra chính mình tròn căng mắt to. Bản năng muốn tìm Đường Tam Tạng bóng người. Thánh tăng ca ca đâu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.